Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, thật sự là quá đáng tiếc. Nguyên Trinh lúc tỉnh lại hắn cũng không biết phải hay không phải cùng ngày. Mở ra vầy con mắt đi bốn phía nhìn xem, cảm giác nhà hoàn cảnh có chút đặc thù. Đây tựa hồ là một cái bịt kín không gian, nhưng là cũng quá bịt kín liền chút. Thân thể có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa thật giống như còn có nhỏ nhẹ dao động. Tạm thời tới giữa không có thể muốn biết mình đây là ở đâu mà. Cùng lại một lát sau mới tỉnh ngộ lại. Hắn là bị người rót vào một cái trong bao bố. Lảo đảo lắc lư, cảm giác là bởi vì là hắn ở một chiếc xe bên trong. Ai ở bên ngoài? Nguyên Trinh dụng hết toàn lực vùng vẫy. Nhưng trên mình vẫn là dùng không ra khí lực. Hô thanh âm vậy phá lệ khàn khàn. Ai ở bên ngoài cũng không có quan hệ gì. Ngươi ở đâu bên cũng rất tốt. Có người đáp lại hắn. Nguyên Trinh nghe được. Đáp lại người hắn chính là cái đó trẻ tuổi Đình Úy Phủ Thiên Bạn. Hắn ở lần đầu tiên thấy người này thời điểm. Hoài nghi người này liền 20 tuổi cũng không có. Vào giờ phút này mình thành vì người ta tù nhân. Hắn mới hủy bỏ ở lại vô cùng suy đoán. Không tới 20 tuổi ngươi. Làm sao có thể cầm hắn tính toán? Diệp Tiểu Thiên nhìn một cái đó bao bố. Dùng cầm trong tay cây kia cán cân đâm đâm. Miệng ở vị trí nào? Như vậy một bên đâm một bên hỏi. Liền hơi có vẻ có chút làm nhục. Cho nên Nguyên Trinh tức miệng mắng to. Diệp Tiểu Thiên nghe Nguyên Trinh tiếng mắng. Cười cười nói. Cảm ơn. Sau đó hướng phát ra thanh âm địa phương. Dùng cán cân gõ mấy cái. Cái này mấy cái đánh khí lực không tính là quá lớn. Có thể vậy cán cân là kim loại chế tạo. Gõ vào nơi miệng, dĩ nhiên là rất đau mới đúng. Cho nên đánh đại khái cũng chính là 6-7-8 lần sau đó. Tên kia cuối cùng hiểu được ngậm miệng. Vậy cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Chính là hắn tức miệng mắng to. Để cho Diệp Tiểu Thiên tìm được miệng hắn vị trí. Cho nên người ta còn nói tiếng cảm ơn. Vốn là muốn hỏi một chút ngươi miệng ở vị trí nào. Cho ngươi mở chỗ rách. Kín đáo đưa cho ngươi một ít thức ăn. Diệp Tiểu Thiên nói. Thiên Bạn đại nhân nói không sai. Phần lớn bị Đình Úy Phủ bắt phạm nhân. Đều phải trước gõ lộn một cái mới được. Nếu không không biết mình thân ở vị trí nào. Chỗ hoàn cảnh gì. Còn lấy vì mình có giỏi bao nhiêu. Ngồi ở Diệp Tiểu Thiên bên người Đào Tiểu Mễ hỏi. Đây cũng là vị kia Thiên Bạn đại nhân nói. Hắn đi theo Diệp Tiểu Thiên đã có 2 tháng lâu. Dĩ nhiên biết Diệp Tiểu Thiên tiếng mở đầu chính là Thiên Bạn đại nhân đã từng nói. Diệp Tiểu Thiên nói. Trên đời trẻ tuổi nhất có thể làm nhất. Có mị lực nhất còn nhất đẹp trai Thiên Bạn Diệp Tiểu Thiên nói. Đào Tiểu Mễ tò mò. Thiên Bạn đại nhân. Ngươi rốt cuộc bao lớn? Diệp Tiểu Thiên hỏi. Ngươi xem ta giống như là bao lớn. Đào Tiểu Mễ vẫn luôn tò mò. Nhưng như vậy vấn đề. Hắn tổng cảm thấy trực tiếp hỏi đi ra chừng mực lễ phép. Nếu như không phải mới vừa có Diệp Tiểu Thiên câu kia trẻ tuổi nhất nói. Hắn vậy ngại quá hỏi. Diệp Tiểu Thiên trả lời. 18 tuổi rưỡi. Hắn rõ ràng là trả lời Đào Tiểu Mễ mà nói. Nhưng mà không nghĩ tới vậy trong bao bố người nhưng giống như là co quắp một tí. Vào giờ phút này, bị đánh mấy cái Nguyên Trinh liền miệng mình lên đau đều cảm giác không rõ ràng. 18 tuổi rưỡi, mình lại bị một cái 18 tuổi rưỡi đứa nhỏ mồm còn hôi sữa thắng. Đào Tiểu Mễ cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn lấy là Diệp Tiểu Thiên giàu gì cũng phải có 20 mấy tuổi. Chỉ là nhìn như mặt thẹn mà thôi. Diệp Tiểu Thiên nhìn xem mình gõ bao bố vị trí. Vậy bao bố đều bị nhiễm đỏ một nhỏ phiến. Có thể gặp tên kia miệng bị hắn gõ phá. Ra tay nặng chút. Diệp Tiểu Thiên nói. Cũng Đình Úy đại nhân có thể đã thông báo. Cái này muốn mang về thật tốt thẩm vấn. Nếu như cầm miệng hắn đánh hư mà nói. Có thể làm sao thẩm vấn. Hắn nói đến đây. Lại dùng cây kia cán cân đâm đâm Nguyên Trinh. Người nghe được ta nói mấy câu nói này. Sẽ không cắn lưỡi tự vận đi. Nguyên Trinh sẽ không, dù là hắn biết rõ mình người đã ở như vậy tình cảnh. Rơi vào Đình Úy Phủ trong tay tự nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng hắn người như vậy, làm sao có thể sẽ tự vận? chỉ cần còn có một phần sống sót hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Người yên tâm đi, người muốn dùng như vậy dụ ta tự vẫn. Đừng có nằm mộng, Nguyên Trinh trả lời một câu. Diệp Tiểu Thiên nói, để cho ta đoán một chút ngươi biết làm sao cho mình bảo vệ tánh mạng. Ngươi chỉ cần thấy được Liễu Đô Đình Úy Đại Nhân, hoặc là gặp được Ninh Vương, ngươi nhất định sẽ nói. Ngươi đối hắc võ vô cùng rõ ràng. Chỉ cần không giết ngươi, ngươi có thể lưu lại trợ giúp Ninh Vương đối kháng hắc võ. Có phải hay không? Nguyên Trinh không có để ý hắn. Có thể trên thực tế, hắn đúng là nghĩ như vậy. Diệp Tiểu Thiên tiếp tục nói. Ngươi còn sẽ nói. Ngươi ở hắc võ quốc nội địa vị không thấp. Ngươi rõ ràng hắc võ quân đội. Biết rõ hắc võ hãn hoàng. Thậm chí còn có thể là Ninh Vương vẽ ra hắc võ bản đồ. Ngươi mặc dù cũng không phải là hết sức hiểu Ninh Vương. Nhưng ngươi rõ ràng một phần địch quốc bản đồ có bao nhiêu sức hấp dẫn. Mà ngươi sẽ không dễ dàng. Như vậy cầm bản đồ vẽ ra tới. Ngươi biết nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn nữa. Hoặc là tìm cơ hội chạy trốn. Không tìm được cơ hội liền nghĩ biện pháp để cho mình sống lâu dài chút. Diệp Tiểu Thiên nói đến. Đây nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn bao bố nói. Mà ngươi coi như là bắt đầu vẽ bản đồ. Ngươi vẽ ra những thứ đó vậy khẳng định đều là giả. Nhưng lại không người nào có thể chứng minh ngươi vẽ là giả. Nguyên Trinh lần này không nhịn được. Lạnh giọng nói. Sơn xuyên sông lớn vị trí có sẽ không thay đổi. Cầm ta vẽ ra bản đồ xuất quan tùy tiện xem một chút. Dĩ nhiên là biết thật giả. Diệp Tiểu Thiên nói. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Nguyên Trinh lần nữa trầm mặc xuống. Diệp Tiểu Thiên dùng cán cân lại một lần nữa đâm Nguyên Trinh. Ngươi dĩ nhiên sẽ không đem sơn xuyên sông lớn vị trí vẽ sai. Nhưng ngươi có thể đem hắc võ nhân đóng quân vị trí vẽ sai. Ngươi nếu muốn làm tay chân, ai có thể ngăn được? Nếu như tương lai có một ngày, ta Ninh quân ra Bắc, cầm ngươi vẽ ra bản đồ, liền sẽ ngay tức thì bị hắc võ nhân phản chế. Diệp Tiểu Thiên cúi người. Sát bao bố nói, ta đều đã dẫn dụ ngươi cắn lưỡi tự vận, ngươi vì sao cũng không dựa theo làm đây? Nguyên Trinh lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, đối với Ninh Vương mà nói, ta như vậy người nhất định có trọng dụng, đừng để ý ta sẽ hay không cầm bản đồ vẽ sai. Ta đều có sống tiếp cơ hội, các ngươi không được rõ hắc võ đế quốc, mà Ninh Vương lại là một cái có thật xa hoài bão người. Các ngươi những cái kia Ninh quân các tướng quân, cũng chính là ở kiêu ngạo nhất thời điểm, ổn định Trung Nguyên Ninh quân, cũng là nhất có thể đánh thời điểm. Nguyên Trinh hừ một tiếng sau nói, cho nên ta như vậy ngươi, bao lớn chỗ dùng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Hắn dừng lại một chút liền sau một chút liền tiếp tục nói, coi như Ninh Vương tạm thời không có bắc phạt kế hoạch, có thể sớm muộn cũng là phải có. Bởi vì Ninh Vương một mực đều đang tuyên dương là các ngươi người Trung Nguyên muốn kiêu ngạo đứng lên, phải có dám đánh ra tín niệm, hắn là sẽ không mang lên đá đập chân mình. Ninh Vương cho thủ hạ hắn các tướng quân vẽ một tấm bánh nướng, nói cho bọn họ, chỉ cần kiêu ngạo đứng lên, bắc phạt hắc võ cũng không phải cái gì khó mà làm được chuyện. Mà những tướng quân kia đâu? Bọn họ sẽ thật mong mỏi bắc phạt. Bọn họ sẽ cảm thấy đó là mình lần nữa kiến công lập nghiệp cơ hội. Bọn họ muốn lưu danh sử sanh. Nguyên Trinh nói đến đây. Cười lạnh hỏi. Cho nên, ngươi dụ ta tự vẫn. Ta sẽ thỏa mãn ngươi sao? Mà ngươi lại không dám giết ta. Bởi vì ngươi giết ta. Bên cạnh ngươi người sẽ đem chuyện này cho biết Ninh Vương. Ninh Vương liền sẽ hung hãn chế tài ngươi. Diệp Tiểu Thiên nghe Nguyên Trinh sau khi nói xong theo. Bản năng gật đầu một cái, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Người nói cũng đúng, đánh xuống toàn bộ Trung Nguyên đại tướng quân cửa, cũng thuộc về một loại tuyệt đối tự tin thời kỳ. Bọn họ thật sẽ muốn mau sớm hoàn thành bắc phạt hành động vĩ đại. Nếu như đại tướng quân cửa và các tướng quân biết ngươi như vậy một người bị ta bắt sống trở về, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ, cảm thấy cái này chính là ý trời. Là lên trời là bắc phạt làm xong an bài. Nói đến đây, Diệp Tiểu Thiên cầm thân thể đè thấp hơn chút, miệng cơ hồ sát bao bố nói. Ngươi nói đều đúng, vậy ngươi đoán một chút, ta tại sao phải dẫn dụ ngươi tự vẫn? Trong bao bố không có thanh âm, hiển nhiên Nguyên Trinh rơi vào trầm tư. Diệp Tiểu Thiên ngồi thẳng người, dùng cây kia cán cân nhẹ nhàng, một tí hiệp nghị yêu gõ bao bố, để cho ta tới nói cho ngươi đi, bởi vì không mang theo một cái còn sống ngươi trở về. Là Ninh Vương cho ta mật lệnh, Diệp Tiểu Thiên nói đến đây, lại hỏi một câu, miệng ở vị trí nào? Nguyên Trinh sợ, thật sợ, bởi vì hắn hiểu Diệp Tiểu Thiên ý. Ninh Vương là không hy vọng Bắc phạt, nhưng Ninh Vương biết những cái kia đại tướng quân cửa là hy vọng Bắc phạt. Nhất là Nguyên Trinh người như vậy bị bắt sống trở về. Những cái kia đại tướng quân cửa cũng sẽ hưng phấn, nhưng mà Trung Nguyên đã không chịu nổi đại chiến. Ninh Vương không thể trực tiếp bóp gãy những cái kia đại tướng quân cửa Bắc phạt tín niệm. Cũng chỉ có thể cầm Nguyên Trinh diệt trừ. Nguyên Trinh giận dữ hỏi. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp giết ta? Diệp Tiểu Thiên trả lời. Bởi vì Ninh Vương một mực cũng rất thuận lợi. Ninh Vương đối với ta nói. Hết thảy thuận lợi. Ở chúng ta những cái kia đại tướng quân cửa xem ra. Đều là dấu hiệu. Thuận lợi bắt được ngươi. Là muốn bắc phạt dấu hiệu. Nhưng ngươi nhưng tự vẫn. Đại tướng quân cửa sẽ cảm thấy thật là đáng tiếc à. Sau đó Ninh Vương liền sẽ trấn an bọn họ nói. Bắc phạt cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội. Cái này có gì có thể áo não. Chúng ta luyện thật giỏi binh. Nghỉ ngơi lấy sức. Bắc phạt còn không phải là trong 10 năm chuyện sao. Diệp Tiểu Thiên lần thứ 3 hỏi. Miệng ở vị trí nào? Nguyên Trinh không lên tiếng. Không dám mở miệng. Đào Tiểu Mễ lên tiếng. Ta thật giống như biết miệng hắn ở vị trí nào. Hạ một hơi thở, trong xe ngựa truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Là Đào Tiểu Mễ kêu lên. Mau gọi bác sĩ quân y tới. Phạm nhân lại dám cắn lưỡi tự vẫn. Thanh âm rất lớn. Xe ngựa người bên ngoài đều nghe được. Bác sĩ quân y vội vàng xông lại. Lên xe sau đó phát hiện. Vậy đựng phạm nhân bao bố phá một cái hang. Cửa hang đều là vết máu. Đào Tiểu Mễ vội vàng nói. Ta nhận ra được hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Cho nên là ta phá vỡ bao bố muốn ngăn cản. Nhưng vẫn là chậm chút. Bác sĩ quân y vội vàng kiểm tra. Hắn thấy được Nguyên Trinh vậy trong ánh mắt kinh hoàng. Không cam lòng. Tức giận. Còn có một chút tuyệt vọng. Nguyên Trinh là suy nghĩ nhiều nói cho cái này xa lạ bác sĩ quân y. Hắn đầu lưỡi là bị cái đó gọi Đào Tiểu Mễ người rất miễn cưỡng bắt tới. Sau đó lại cưỡng ép hung hãn đẩy lên tới hắn cầm cắn đứt. Loại tràng diện này, nếu như là tầm thường người dân nhìn thấy nói, có thể sẽ là nửa đời sau ác mộng. Người này quá trọng yếu. Diệp Tiểu Thiên vậy vội vàng nói. Có thể hay không cầm đầu lưỡi cho hắn đón về. Bác sĩ quân y nhìn Diệp Tiểu Thiên một mắt, ánh mắt phức tạp. Đây là một cái ngu xuẩn giường nào vấn đề à? Thành tựu đình úy phủ thiên bạn đại nhân. Làm sao có thể không biết vấn đề này rất ngu xuẩn. Nhưng mà bác sĩ quân y cảm thấy. Thiên bạn đại nhân chỉ là quá nóng lòng. Gấp đã bắt đầu nói mê sảng. Đại nhân. Đầu lưỡi chặn. Tự nhiên tiếp không trở về. Diệp Tiểu Thiên nặng nề thở dài. Vậy cũng làm thế nào? Người này nhưng mà hắc võ nhân. Hắn sống trở về là có thể giúp chúng ta bắc phạt à? Bác sĩ quân y nói. Vậy ta. Thử một chút có thể giữ được hay không mạng hắn. Đào Tiểu Mễ ở bên cạnh giọng rất kỳ quái hỏi. Đều đã như vậy, còn có thể giữ được mệnh. Bác sĩ quân y lúc này trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn. Đào Tiểu Mễ nói lời này giọng. Tựa hồ là chừng mực muốn để cho người này sống sót. Cho nên bác sĩ quân y đang do dự liền một lát sau. Thử hỏi dò liền một câu. Đó là có thể, vẫn không thể. Đào Tiểu Mễ nói, ngươi là bác sĩ quân y, ngươi cảm thấy có thể vẫn không thể. Bác sĩ quân y nhìn xem Đào Tiểu Mễ sắc mặt, lại nhìn xem Diệp Tiểu Thiên sắc mặt, sau đó thở dài nói, lấy ta kinh nghiệm, đại khái là không thể. Diệp Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng hơn nữa khách khí giọng, vậy thì, thật sự là quá đáng tiếc. Đào Tiểu Mễ gật đầu, đúng là quá đáng tiếc.